Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cảm trong nháy mắt, cô hoàn toàn trầm luân trong bể dục, đã quên đây chỉ là một vụ giao dịch tiền bạc tàn khốc. Kích tình đi qua, trong không khí vẫn còn sót lại hơi thở sau hoan ái. Hạ Dĩnh dựa vào ngực của Tháp Nhĩ, tham luyến vẻ cường tráng cùng sự ấm áp của hắn. Thời gian ở cùng một chỗ với hắn, chỉ còn vài giờ mà thôi. Lúc hắn đi làm, cũng là lúc cô ra đi. Suy đi tính lại, cô không tự chủ mà ôm chặt lấy hắn, ý nghĩ muốn kéo dài hạnh phúc ngắn ngủi này. Hạ Dĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn mang vẻ anh tuấn của Táp Nhĩ nhớ thật kỹ. Không ngờ vừa nâng mắt lên, lại nhìn thấy lửa dục không tắt trong con ngươi, vốn tưởng rằng đang nghỉ ngơi của hắn, sự u ám trong mắt kia lại cháy sáng. Mặt của Hạ Dĩnh đỏ bừng, vội vàng kéo ra một khoảng cách của hai bên, lại bị Táp Nhĩ kéo lại. Hai tay của hắn nhanh nhẹn dao động trên đường cong hấp dẫn của cô. Đừng mà. Hạ Dĩnh muốn tránh khỏi Táp Nhĩ, không ngừng vặn vẹo thân thể. Không ngờ điều này lại khiến Táp Nhĩ thở dốc thầm trầm một tiếng. Em đừng lộn xộn nữa. Táp Nhĩ ra sức đè lại thân thể của cô rồi thống khổ nói. Nếu không, anh thật sẽ làm tình của em cả đêm. Để cho em có một cơ hội thở dốc cũng không có đâu. Nghe được câu nói hết sức rõ ràng của anh, thiếu chút nữa cả đầu ngón chân của Hạ Dĩnh cũng đã đỏ bừng. Nếu đã như vậy, chúng ta nên giữ khoảng cách, dùng biện pháp an toàn. Hạ Dĩnh xoay người đưa lưng về phía hắn, khóe môi vừa dâng lên một nụ cười hạnh phúc. Chẳng qua nụ cười của cô lúc nhìn thấy tờ giấy mỏng ở đầu giường lại đông lại. Tại sao cô lại quên giữa bọn họ chỉ là một dịch vụ giao dịch tiền bạc chứ? Cũng tại sự dịu dàng của hắn làm cô quên đi sự thật tàn khốc của hiện thực. Nhưng buồn cười chính là, để cô viếng thăm qua lại ở thiên đường cùng với địa ngục cũng chính là hắn. Phải rồi. Hạ Dĩnh tự mình kiên cường rồi xoay người mỉm cười. Anh nói làm phụ nữ của anh trong 3 tháng, là phải bắt đầu tính từ lúc nào? Là từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Hay là lần đầu tiên phát sinh quan hệ đây? Hay là bắt đầu từ ngày em trở thành cô bé lọ lem của anh? Nếu như bắt đầu tính từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, thì 3 tháng này liền hết rất nhanh nha. Đối với anh có hơi thiệt thòi. Nhưng nếu bắt đầu tính từ ngày hôm qua, thì đến lượt em có một chút thiệt thòi. Vì vậy tốt nhất là bắt đầu từ giữa bữa tiệc kỷ niệm. Như vậy thời gian 3 tháng này phải kết thúc ở. Cho dù kết thúc tại một ngày nào đó, cô cũng đã sớm tính toán tốt. Đêm này chính là đêm sau cùng của bọn họ. Chỉ là cô không cố ý tìm chuyện, không để cho Táp Nhĩ phát hiện có bất cứ chuyện gì bất thường, không để cho hắn có cơ hội ngăn cản cô. Mãi mãi không có kết thúc. Táp Nhĩ chặn lại câu kết thúc trong miệng của Hạ Dĩnh khiến hắn giận dữ tới ngút trời. Nghe câu nói của hắn thì Hạ Dĩnh kinh hãi nhìn về phía Táp Nhĩ, sợ hiểu lầm ý tứ trong đó, muốn hắn từ trong mắt tìm kiếm một chút dấu vết. Em thật sự không đòi hỏi tình yêu của anh sao? Nếu như em mở lời, anh nhất định sẽ cho. Câu nói của hắn lại khiến cô chấn động. Vừa nãy hắn dùng câu này là dùng có lẽ, bây giờ lại nhất định là dùng từ nhất định. Nhất định tỏ vẻ khẳng định biết bao, nhưng mà sẽ như trong lòng cô nghĩ hay sao? Vậy thì em căn bản không yêu anh, cho nên đối với tình yêu của anh một chút cũng không quan trọng, có đúng không? Giọng điệu của Táp Nhĩ tỏ vẻ không vui. Trong lời này của Táp Nhĩ khiến cô liên tục khiếp sợ, dường như ẩn giấu một ý nghĩa quan trọng đối với cô. Hắn đang nói là hắn yêu cô sao? Nhưng trong lòng Hạ Dĩnh lập tức gạt bỏ cách nghĩ đối với cô mà nói là vô cùng xa vời này. Dù sao đây cũng là một thế giới hiện thực, chuyện cổ tích chưa bao giờ sẽ trở thành hiện thực cả. Có thể nằm ở trong ngực hắn hưởng thụ hạnh phúc chốc lát đối với cô mà nói đã là đủ thỏa mãn rồi. Cô không nên lại có bất cứ một yêu cầu xa vời nào nữa. Em đã từng nói với anh, em yêu anh mà. Hơn nữa lại rất rất yêu anh. Lần này có cảm nhận được tình yêu của em không đây? Trong giọng nói của Hạ Dĩnh có một chút nghịch ngợm, nhưng trong khóe mắt lại ánh lên sự thân tình. Bàn tay xoa gò má của Táp Nhĩ, mang theo sự không muốn nồng đậm. Nhưng mà, không phải chờ anh nói em yêu anh, anh sẽ mất hứng thú với em sao? Vĩnh viễn sẽ không. Táp Nhĩ trả lời kiên quyết, khiến Hạ Dĩnh ngơ ngác một lúc, nhìn vào mắt sáng của hắn, cô lại thấy tình yêu nồng đậm ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.